Tôi vui mừng vì đã tìm được si việc ôi. Nằm trên chiếc giường rộng vô cùng thoải mái, tôi đánh một giấc ngon lành. Cách chương.